Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, gọi đến một tổ ong hải tộc. Hải tặc giống như rau hẹ một dạng, cắt một cha còn có một cha. Tịch Mặc ký cho bọn họ lúc rời Linh Ẩn Đại Lục lúc cũng đã dọn dẹp một lần. Không nghĩ tới, 7 năm sau, sinh ra đến như vậy nhiều đạo tặc. Các ngươi có thể có nghĩ qua, có chuyện một khi làm, sẽ trả giá nặng nề. Tịch Mặc đem hai cái tiểu hài ngăn ở phía sau. Thương, một tiếng, móc ra chính mình vũ khí tùy thân. Đây là một cái thế tục vũ khí. Hay lại là nàng ở Thái Nhất trong tông lúc dùng kia một cái. Một mực đi cùng ở bên người nàng. Nàng đã rất nhiều năm không có dùng món vũ khí này. Làm kia lạnh như băng sắc bén xúc cảm úp mặt tới. Kiên núp ở trong xương khát vọng chiến đấu kích tình. Nhất thời cháy hừng hực đứng lên. Nàng đã từng là thiên chi kiêu nữ. Vũ kỹ nhất lưu thế tục cao thủ hàng đầu. Bây giờ, càng là ở Nhâm Nhất bọn họ dưới sự giúp đỡ. Bắt đầu lại tu luyện. Đạt tới thần vương cảnh tu vi. Đối mặt nhóm người này thế tục hải tặc. Nàng có gì sợ? Tịch Mặc dám lượng kiếm hành vi. Hiển nhiên kích thích bọn hải tặc. Trong đó ánh mắt của thủ lĩnh nóng bỏng nhìn nàng. Nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Chém chém giết giết không thích hợp ngươi. Làm không tốt là gặp người chết. Còn không bằng theo các ca ca ăn ăn uống uống vui đùa một chút nhốn nháo. Tọa ủng kim sơn ngân sơn. Người như vậy sinh lại không sung sướng. Hừ, ta cảm thấy được đưa ngươi đi vong linh bên trong đại thế giới chơi đùa. Càng có ý tứ, thủ lãnh hải tặc trong mắt không hiểu. Trong miệng còn là theo thói quen rêu rao đi ra. Cái gì vong linh đại thế giới? Không biết mùi vị. Chờ ngươi đến chỗ đó, tự nhiên sẽ biết, đi chết đi cho ta. Tịch Mặc cho tới bây giờ cũng không phải mềm mại yếu nữ tử. Đối mặt địch nhân cũng không dưới tử thủ. Loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trong sinh mệnh của nàng. Cho nên, nàng không ra tay là vậy. Vừa ra tay nhất định người chết. Kia hải tặc thủ lĩnh tựa hồ đang ở huyễn đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt mang thèm thuồng nụ cười. Cũng không có đem Tịch Mặc chống cự coi ra gì. Cho nên, mọi người rất ngạc nhiên phát hiện. Hắn trước nhất thuấn vẫn còn ở sắc meo, meo cười. Tiếp theo hơi thở vậy lấy nhưng đầu người rơi xuống đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Đầu người rơi xuống đất lúc. Còn duy trì nụ cười thô bỉ. Người nữ nhân này lá gan không nhỏ. Tất nhiên dám giết người. Xông lên, chém chết nàng. Vì lão đại báo thù oa. Một hải tặc chế biến trước, ồn ào lên đến, quăng lên đại đao liền hướng Tịch Mặc chạy đi. Hắn cho là hắn có thể kéo theo mọi người cùng chung mối thù tâm tình. Lãnh đạo bọn họ và chính mình đồng thời, nhiều người lực lượng liền đại. Đến thời điểm Tịch Mặc một cái như vậy yểu điệu mỹ nhân nhi. Còn không phải cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắn đánh giá quá cao chính mình. Khi hắn chạy đến Tịch Mặc bên cạnh. Mới hậu chi hậu giác phát hiện sau lưng không có một người. Chỉ một mình hắn cô quân phấn chiến. Hắn quay đầu muốn mắng chửi nhóm người kia đều là hèn nhát. Không nghĩ tới ngực đau đớn một hồi truyền tới. Ngay sau đó thân thể đằng không. Hướng bọn hải tặc đi nhanh đi. Nhưng là bị Tịch Mặc một cước đạp bay đi. Giữa không trung chảy xuống tiếp theo chuỗi huyết thủy. Mọi người cũng không biết nàng bao lớn lực lượng. Lại có thể đem một người trưởng thành đạp bay ác như vậy. Bán không trung hải đạo. Vẫn còn ở kỳ dặm o e kêu to. Một cái chớp mắt sau đó liền lại cũng không có sinh tức. Hắn đã vững vàng treo ở một hải tặc cây gậy bên trên. A a a, hải tặc bị dọa sợ đến vứt bỏ cây gậy. Vắt chân lên cổ mà chạy. Đem dư hải đạo theo sát phía sau. Cũng là liều mạng chạy thục mạng. Hừ, nếu đã tới. Vậy thì đều lưu lại đi. Nàng Tịch Mặc sớm bản liền không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn nhân. Ở thế giới hư không bên trong vẫn luôn là bị người khi dễ đối tượng. Lần này, mật dám mạo phạm người nàng. Một cái đều không thể lưu. Suy suy suy, trong tay thiết kiếm bị nàng ném ra ngoài. Xoay tròn giữa, không biết cắt lấy bao nhiêu người đầu. Trên bờ biển lưu lại vô số thi thể. Cát bị ngâm nhuộm đỏ bừng một mảnh. rầm rầm tương đương, theo sóng biển trận trận sôi trào cọ rửa. Bên bờ thi thể bị sóng biển cuốn đi rất nhiều rồi. Cũng không lâu lắm, bên bờ biển liền khôi phục trước an bình tường hòa. Khiết bạch vô hạ cát y nguyên. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Phảng phất mới vừa rồi sát lục chỉ là mộng huyễn một trận. Tịch Mặc thu hồi vũ khí. Dọn dẹp sạch sẽ phía trên tạng dơ sau. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình thật giống như làm có chút quá máu tanh. Phía sau nàng còn có một song nhi nữ. Chính nhìn chằm chằm nàng a. Nàng có chút bất an đi xem hài tử. Hy vọng bọn họ sẽ không cảm thấy chính mình mẫu thân quá mức tàn bạo. Cũng may. Hai đứa bé dị thường hiểu chuyện. Một mực bưng bít đến con mắt. Tránh ở một tảng đá phía sau. Cũng không có thật thấy cái gì. Không sao. Không phải sợ cáp. Có mẫu thân ở đây. Nàng trấn an hai đứa bé. Sau đó liền thấy các thôn dân hướng về phía nàng chính không ngừng dập đầu tạ ơn. Thậm chí nói nàng là cứu khổ cứu nạn thần vương. Còn la hét phải cho nàng lập pho tượng. Hàng năm cho nàng dâng lễ cái gì. Tịch Mặc giờ khóc giờ cười. Nàng là thần vương không già. Tu vi này trình độ. Ở thế giới hư không chính là một đội sổ tồn tại. Cũng không lấy ra được a. Cái này làm cho nàng xấu hổ không thôi. Còn chưa kịp nói cự tuyệt. Chỉ thấy vốn là một mực sóng mãnh liệt mặt biển. Đột nhiên trở nên điên cuồng gầm hét lên. Đó là một loại bài sơn hải đảo lực lượng. Dung trời hám địa. Kia nhấc lên sóng chừng hơn 10 trượng cao. Hướng về phía bên bờ biển liền mãnh liệt mà tới. Không được. Hải tộc người đến. Mọi người chạy mau oa. Mặc dù đều là người già yếu bệnh hoạn thai nghén. Đám thôn dân này chạy trốn tốc độ đúng vậy chậm. Một cái nháy mắt. Chạy mất bóng. Có thể thấy. Đối với đối phó như vậy nguy cơ. Đã làm trăm ngàn lần diễn luyện. Đã sớm thông thạo. Tại chỗ chỉ còn lại Tịch Mặc mẹ con ba người. Các nàng sau lưng cách đó không xa. Chính là Tịch Phương Bình phần mộ chỗ. Nếu như mặc cho kia sóng biển cọ rửa tới. Tuyệt đối sẽ gặp phá hư. Tịch Mặc không thể lui. Nàng được thủ hộ phần mộ. Chỉ đành phải dặn dò hai đứa bé. Trốn ở nham thạch kia bên trên. Vô luận như thế nào không thể xuống biển. Trong ba người. Chỉ nàng một người biết bơi. Ngoài ra hai cái còn nhỏ, đều là vịt trên cạn. Nàng cũng hối hận chính mình không giáo hội bọn họ cái này bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Nước đã đến chân mới biết nhiều ảo não. Sóng biển tới rất nhanh. Dọc theo đường đi đụng vào vô số trên đá lớn. Tuy vậy, cũng không thể ngăn trở lúc nào tới thế. Vẫn sôi trào mãnh liệt sông thẳng mà tới. Tịch Mặc đợi một thời cơ. Một đòn tức hội thời cơ. Nàng và hải tộc nhân đã từng quen biết. Biết này vô tận biển khơi trong thế giới. Dấu có nhiều đại hung hiểm. Phanh tương đương oanh làm đầy trời thủy lãng sắp cọ rửa đến trước gót chân nàng lúc. Nàng rốt cuộc động. Nàng là hiếm thấy kim thuộc tính thiên linh căn người có. Đi chính là sông thẳng về trước. Nghĩa vô phản cố thép dũng con đường. Trong tay vũ khí lần nữa bị ném ra ngoài. Rất là dễ dàng xông phá kia to lớn thủy lãng. Hung hăng bắn về phía mỗ một cái cứ điểm. A tương đương, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong nước biển truyền tới. Này làm yêu sóng biển giống như xì hơi một dạng trong nháy mắt mất đi uy thế sụp đổ xuống. Theo địa thế chảy ngược hồi trong đại dương đi. Sóng lớn giải tán, lưu lại cũng chỉ có một cụ đặc biệt xấu xí thi thể. Đó là một loại kỳ quái sinh vật biển. Dáng dấp có điểm giống mực, móng vuốt vô số, cả người đen nhánh, thân thể bên ngoài thân còn có chán ghét dịch nhờn. Lúc này, Tịch Mặc thiết kiếm chính hung hăng cắm ở đem trên lưng. Đem nó định chết ở trên bờ cát. Mẫu thân, đây là yêu thú gì? Thật là ghê tởm a. Nhàn mặc dù nhi gặp qua rất nhiều tướng mạo hung ác ma thú. Nhưng là, này trong biển yêu thú lại vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Đối mặt này xấu xí hồ dính ra hòa. Trong mắt tất cả đều là nồng nặc ghét bỏ ý vị. Nhàn nhi, này không phải yêu thú. Là hải tộc, bọn họ cũng sẽ biến hình người lớn tộc dáng vẻ. Nhà thông thái nói, sẽ tu hành thuật pháp. Chỉ có chết rồi thời điểm, mới có thể biết bọn họ bản thể là cái gì. Thiên nhi có chút lo lắng nói. Thì ra là như vậy. Cái này nhìn gợn sóng trắng khoát hải bên trong. Không nghĩ tới dấu có nhiều như vậy nguy hiểm. Kia tổ gia gia mộ phần đứng ở nơi này. Khởi không phải, mới vừa rồi nếu không phải Tịch Mặc vừa vặn phá kia đợt sóng xâm nhập. Bọn họ tổ gia gia Tịch Phương Bình phần mộ. Khả năng đã bị xông đến cái gì cũng không còn dư lại. Cái này, ghê gớm. Đến thời điểm, cầu các ngươi đại sư bá rời mộ phần liền có thể. Ngược lại thế giới quy linh bên trong mộ phần, cũng không phải là không có. Vậy kêu là Na Khả Lộ Lộ, Na Khả An An hai tỷ đệ phần mộ còn ở bên trong đây. Nàng A gia chính là chiếm một cái góc nhỏ mà thôi. Đại sư huynh hẳn sẽ đồng ý đi. Hắn là thiện lương như vậy. Thông hiểu nhân ý nhân. Tịch Mặc ở tâm lý bất đắc dĩ suy nghĩ. Đây là vạn bất đắc dĩ chuyện. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn tùy ý quấy rầy người khác. Nhất là Nhâm Nhất, nàng thiếu nàng thật sự là quá nhiều. Cũng không biết mình có thể lấy cái gì đi còn nhân tình này. Có câu nói, đánh tiểu rước lấy lão. Tịch Mặc chân trước diệt một cái hải tộc. Dễ dàng, không tốn sức chút nào. Chân sau liền đưa tới như ong vỡ tổ hải tộc. Thiếu chút nữa, không người sinh ra dày đặc sợ hãi chứng. Là thực sự như ong vỡ tổ cảm giác. Phô thiên cái địa hải tộc. Đem toàn bộ bãi biển cho lấp đầy. Nếu như không phải đứng không được. Phỏng chừng còn có thể nhô ra rất nhiều. Tịch Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì này một lớp hải tộc người. Tu vi đều cùng nàng không phân cao thấp. Cho dù hải tộc nhân tu vi. Ở trên đất bằng năng lực công kích nếu so với nhân tộc đồng giai đoạn còn phải kém một nước. Không ngăn được người đông thế mạnh a. Nhiều người như vậy vây quanh. Dưới con mắt mọi người. Lên trời xuống đất nàng đều không chạy khỏi. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết chìm nàng. Đây cũng là hải tộc người chỗ kinh khủng. Quần đấu bên dưới. Chưa có địch thủ. Thế nhân ninh có thể đắc tội ma tu. Cũng không nguyện ý đắc tội hải tộc. Bây giờ được rồi, nàng nên làm như thế nào, mới có thể toàn thân trở ra. Hừ, tốt ngươi một cái lớn mật nhân tộc, lại dám đụng đến chúng ta hải tộc nhân. Vội vàng tự sát, lấy cái chết tạ tội đi. Tịch Mặc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vẫn gắng gượng, là các ngươi khinh người quá đáng. Nếu không ta cũng sẽ không thất thủ. Nàng coi như liều chết cũng tuyệt đối sẽ không tự sát. Ngay sau đó nhỏ giọng dặn dò trên đá hai đứa bé. Thiên Nhi, Nhàn Nhi, nghe cho kỹ, chờ chút vô luận xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng không nên quay đầu lại nhìn, chỉ để ý chạy về phía trước, đi tìm các ngươi đại sư bá. Nghe chưa, Thiên Nhi đã bị dọa sợ đến thật thấp khóc tỉ tê. Hiển nhiên bị trận thế này dọa sợ không nhẹ, cũng liền Nhàn Nhi còn hơi chút hiểu chuyện điểm. Kìm nén nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mẫu thân, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cũng không nên gặp chuyện xấu a. Ngoan ngoãn a, ngươi chăm sóc kỹ đệ đệ. Mẫu thân không có việc gì. Ta gọi các ngươi chạy thời điểm. Nhất định phải chạy nhanh lên một chút. Biết không, Tịch Mặc dồn dập giao phó xong. Liền bắt đầu xúc thế đãi phát. Nàng không nghĩ tới. Chỉ là một trận đơn giản tế mộ phần mà thôi. Cũng còn chưa kịp cho A gia dập đầu. Kể lể mấy năm nay gian khổ. Liền phải tao ngộ lớn như vậy nguy cơ. Hải tộc nhân không nhúc nhích. Dưới cái nhìn của bọn họ. Nữ nhân này toàn bộ dãy giụa đều là không có ý nghĩa. Chỉ là thu được về châu chấu. Bính đạt không được bao lâu. Lúc này bọn họ chẳng qua chỉ là đang nhìn một cái tiểu sửu. Trước khi chết cuối cùng dãy giụa. Liền cùng nhìn cái chuyện vui không sai biệt lắm. Tịch Mặc xúc thế, một mực kéo dài rất lâu. Hải tộc nhân miệt thị, cho nàng đủ nhiều thời gian. Địch không động ta không động, nàng còn không muốn chết. Nàng suy nghĩ nhiều bồi bồi hài tử. Dù là chỉ là ngắn ngủi mấy hơi công phu. Đó đã là nàng cuối cùng có thể quyến luyến tồn tại. Không phải là bất đắc dĩ, không dám nhẹ mất đi. Tịch Mặc xúc thế, cuối cùng vẫn thay đổi thành một loại dư thừa hành vi. Nhân vì một người nam nhân xuất hiện, để cho không khí hiện trường thay đổi đến mức dị thường quỷ dị. Toàn bộ hải tộc nhân buông vũ khí xuống, đối với hắn quỳ xuống, hô to, hải hoàng vạn tuế. Người này giống như một cái hoàng giả như vậy xuất hiện. Ngồi ở một cái siêu cấp to lớn rùa biển xác bên trên. Chậm rãi từ biển sâu nơi đi ra. Này vỏ rùa bên trên vì hắn chế tạo riêng rồi dành riêng hoàng tộc ghế ngồi. Cho dù ở bích hải trời xanh hạ, cũng có thể nhìn ra nó đang lóe ngũ thải linh quang. Lúc này, người này chính nhất mặt uy nghi nhìn chằm chằm nhóm người này hải tộc nhân. Đối với bọn hắn quỳ lại, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Hắn cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Mặc nhìn. Tịch Mặc cũng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trong mắt không có một gợn sóng. Tựa như đang nhìn một người xa lạ. Ta tưởng là ai kinh động nhiều như vậy tộc nhân. Nguyên lai là ngươi. Ta Tịch Mỹ Nhân. Đã lâu không gặp. Như vậy nhớ ta không? Không kịp chờ đợi đầu hoài tống bão. Trước sau như một khinh thiêu giọng. Tự cho là đúng mị hoặc. Tịch Mặc chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi chắc chắn không phải mắt mù sao? Đầu hoài tống bão yêu cầu phối mang vũ khí. Mỹ Nhân đi ra ngoài đi một vòng. Này trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn trở nên cay độc như vậy rồi. Xách xách xách, không một chút nào đáng yêu. Là chờ ta tới lần nữa thuần phục à? Quy bối bên trên nam nhân khóe miệng móc một cái. Trong nháy mắt đứng dậy. Chỉ là một chói mắt công phu. Cũng đã xuất hiện ở Tịch Mặc bên cạnh. Bóp một cái ở cổ nàng. Ta có hay không đã cảnh cáo ngươi. Cùng lúc ta nói chuyện. Khắc cứng như thế tức. Nếu không, ngươi nhưng là sẽ thua thiệt nhé. Nói xong cổ tay hắn kéo một cái. Nhưng là đem Tịch Mặc kéo vào trước người. Bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ dung nhan nhìn một hồi. Ngay sau đó mối tình thầm kín nói. Đã lâu không gặp, gương mặt này nhi càng đẹp ra đây. Ta muốn ngươi, ta tương đương Mặc Mặc. Tịch Mặc dùng mình một cái. Bị đối phương những lời này hoàn toàn chán ghét đến. Cái này không biết xấu hổ tiện nam nhân. Cũng chính là hải tộc hoàng giả cơ tam liệp. Không nghĩ tới chỉ là đi ngang qua bờ biển mà thôi. Cũng lại ở chỗ này thấy hắn. Nàng tâm lý không ngừng kêu tạo nghiệt. Những hải tộc đó nhân cũng bị dọa sợ không nhẹ. Tâm lý gấp đến độ trực đà cổ. Hải hoàng nhìn cưỡi nữ nhân. Bọn họ mới vừa rồi chính đại nghịch bất đạo dự định quần đấu. Cái này đơn giản là. Hải hoàng giận dữ. Thây trôi ngàn dặm, không biết bọn họ còn có khác đường sống không? Toàn bộ hải tộc nhân tuyệt vọng được hận không thể đào hố đem mình vùi vào đi. Không để cho người đàn ông này nhìn thấy. Tịch Mặc bị xiết đến khó chịu dị thường. Thiếu chút nữa, không thở nổi. Gắn từng chữ một, họ tương đương cơ tương đương. Thả tương đương mở tương đương ta. Người tương đương cái tương đương lăn lộn tương đương đàn. Phía sau nàng. Thiên Nhi cùng Nhàn Nhi thấy vậy, không để ý tới cái gì chạy trốn, rối rít xông lên đấm đá cơ tam liệp, mau thả chúng ta ra mẫu thân, người một cái bại hoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.